Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, một người đã đủ giữ quan ải. Thủ đô phi trường quốc tế, ngoài sân rộng, Lam Phong đứng tại dọc theo quảng trường một gốc treo đầy tử sắc dạ quang đèn dưới đại thụ. Từ trong túi quần móc ra một hộp thuốc lá lấy ra một chi. Cầm cái bật lửa đem nhóm lửa, dùng sức hít một hơi. Sau đó đem chậm rãi phun ra, mặc cho khói bụi phiêu đãng tại trước mắt hắn, sau đó chậm chậm tiêu tán. Dưới tình huống bình thường Lam Phong chỉ có hai loại tình huống dưới mới có thể hút thuốc. Muốn đánh người thời điểm cùng tâm tình không tốt lắm thời điểm. Lộ ra nhưng lúc này bởi vì đưa đi Emma Levin cùng Bạo Hùng. Lam Phong tâm tình không tốt lắm, ly biệt luôn luôn để cho người ta sầu bi cùng thống khổ. Nếu không lời nói thời cổ những thi nhân đó cũng sẽ không viết ra nhiều như vậy có quan hệ với ly. Biệt thi từ, hô, chấm ngoặc kép, đem một điếu thuốc hút hết. Lam Phong đem một điếu thuốc sương mù chậm chậm địa từ miệng bên trong phun ra. Điều chỉnh tốt chính mình tâm tình không có chút nào dừng lại. Cất bước hướng về rừng xe kho bước đi. Một hồi, một cỗ bá khí hắc sắc Mercedes-Benz liền từ trong nhà để xe xử xuất. Hướng về phồn hoa trung tâm thành phố bước đi. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, một đường phi nhanh, dưới cơ tràng cao tốc ngay tại Lam Phong chuẩn bị lái xe hướng về Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu. Phương hướng chạy lúc, hắn điện thoại di động lại tại lúc này chấn động, lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn lấy phía trên biểu hiện số điện thoại. Lam Phong mỉm cười, ấn xuống điện thoại nút trả lời. Hắn còn chưa kịp mở miệng, trong điện thoại di động liền truyền đến hơi có vẻ vội vàng thanh âm. Ta là đệ nhất thế giới đẹp trai, người xưng Vương Tiểu Xuất. Lam Phong tử, ngươi bây giờ ở nơi nào? Mau lại đây cửu đầu KTV cứu ta. Mẹ, ta theo dõi cái kia nữ ký giả qua cửu đầu KTV. Gặp gỡ Tống Văn Quân. Hiện tại ta bị người lấp. Những nhân thủ này bên trong đều mang ra hỏa. 10 phút đồng hồ. Lam Phong trầm giọng nói, ngươi nhanh lên một chút, lão tử gánh không được. Còn không đợi Lam Phong có chỗ trả lời, Vương Tiểu Xuất liền cúp điện thoại. Hiển nhiên là bởi vì hắn tình huống tương đối khẩn cấp. Oanh, Lam Phong không có chút nào dừng lại, chân nhấn ga, hắc sắc Mercedes-Benz giống như một chi rời dây cung tiễn đồng dạng mau lẹ như gió, hướng về cửu đầu KTV phương hướng mãnh liệt bắn qua. Lần trước cửu đầu xà sẽ tìm được hắn phiền phức hắn còn chưa kịp tìm tới cửa tính sổ sách. Lại không nghĩ tới lần này lại đụng tới. Bất quá, Lam Phong đến rất là hiếu kỳ. Vương Tiểu Xuất thân thủ bất phàm. Đến là ai có thể đem hắn bức bách đến hắn hướng mình cầu cứu lần này tình trạng. Ý niệm trong lòng hiện lên. Lam Phong chân nhấn ga. Tay cầm hộp biến tốc. Biến hồ sơ tăng tốc. Phi nhanh mà đi. Cửu đầu KTV, lúc này chính vào đêm khuya lẽ ra là toàn bộ KTV giải trí. Thành phồn hoa nhất náo nhiệt thời điểm, thế nhưng là toàn bộ cửu đầu KTV giải trí. Thành lại yên tĩnh có chút đáng sợ, bên trong khách nhân toàn bộ đều bị người cho xua tan. Rộng lớn trong đại sảnh, Vương Tiểu Xuất trái tay mang theo hắc sắc túi sách thẳng tắp mà đứng. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên treo nhàn nhạt nụ cười. Cười híp mắt nhìn lấy đối diện sắc mặt kia cực kỳ khó coi Tống Văn Quân cùng đông đảo cửu đầu xà. Hội chúng nhiều thành viên, hoàn toàn không có trước đó gọi điện thoại lúc vội vàng. Tại Vương Tiểu Xuất bốn phía, chạy đến một mảnh cửu đầu xà sẽ trở thành viên. Bọn họ có ôm dạ dày, có ôm cánh tay, có ôm chân, có ôm đầu miệng bên trong đều là phát ra thống khổ rên rỉ. Hiển nhiên những người này toàn bộ đều là bị Vương Tiểu Xuất một người quật ngã. Thế nào, ta cái này đệ nhất thế giới đẹp trai thân thủ còn không tệ à? Nhìn lấy đối diện đông đảo cửu đầu xà sẽ trở thành viên cùng sắc mặt tái xanh Tống Văn Quân. Mang theo tiếng nhạo báng âm từ Vương Tiểu Xuất miệng bên trong truyền ra. Tống thiếu, trực tiếp để các huynh đệ nổ súng chơi chết hắn. Đứng tại Tống Văn Quân bên cạnh vịn hắn một tên. Hoàng Mao nhìn lấy Vương Tiểu Xuất này đắc ý mà trêu chọc bộ dáng. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Hoàng Mao tên thật gọi là Vàng Khải, lại bị người nhóm gọi là Khải Ca, chính là cửu đầu xã hội thành viên trọng yếu. Địa vị gần với cửu đầu xã hội ba cái lo liệu việc nhà năm cái thống lĩnh. Thực lực cường hãn, cái này cửu đầu KTV giải trí, thành từ hắn toàn quyền trưởng quản. Nghe được Vàng Khải lời nói, Tống Văn Quân chau mày. Cửu đầu KTV vị trí ở vào trung tâm thành phố. Một khi nổ súng lời nói đem sẽ khiến cực đại phiền toái. Dù sao nơi này chính là thủ đô, mà không phải hắn thành thị. Không phải vạn bất đắc dĩ không thể lái thương, chỉ ít bọn họ không thể nổ súng. Tống thiếu, người cũng nhìn thấy, tiểu tử kia có thể đánh cực kỳ. Chúng ta đều phái 50 cái huynh đệ đi lên. Kết quả tiểu tử kia ngay cả khí đều không có thở một chút. Nếu như lại để cho các huynh đệ qua, đoán chừng cũng là không tốt. Nhìn thấy Tống Văn Quân không nói gì, Vàng Khải tiếp tục mở miệng nói. Tống Văn Quân làm sao lại không rõ ràng Vương Tiểu Xuất thực lực. Ngay cả hắn cũng không biết Lam Phong đối thủ. Những người này làm thế nào có thể. Hắn hiện tại muốn làm liền là đem Vương Tiểu Xuất ngăn chặn. Chờ đợi người khác đến. Tiếp tục bên trên, Tống Văn Quân ánh mắt nhìn chăm chú lên Vương Tiểu Xuất. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn. Thế nhưng là Tống Thiếu. Chấm ngoặc kép, Vàng Khải một mặt do dự nói ra. Ta hội ghi lại cửu đầu xã hội nhân tình này. Tống Văn Quân thần sắc băng lãnh, tựa như một khối ngàn năm không thay đổi hàn băng. Minh bạch, Tống Thiếu yên tâm, nghe được Tống Văn Quân lời nói. Vàng Khải sắc mặt vui vẻ vội vàng đáp. Hắn muốn cũng là Tống Văn Quân một câu nói kia. Muốn cũng là Tống Văn Quân cái này một phần nhân tình. Tuy nhiên cửu đầu xà sẽ cùng Tống ra quan hệ không tệ. Nhưng là xa xa còn đạt tới có thể làm cho cửu đầu xà sẽ vì Tống Văn Quân một câu lên núi đao. Xuống biển lửa một bước này. Mà có thể làm cho Tống Văn Quân thiếu cửu đầu xã hội một cái nhân tình. Đối với Vàng Khải tới nói cũng là vô cùng tốt hồi báo. Dù sao Tống Văn Quân tại Tống gia thân phân địa vị cực kỳ phi phàm. Mà hắn một phần nhân tình xa xa không chỉ cái giá này. Các huynh đệ, cho ta vào chỗ chết đánh. Đạt được mình muốn trả lời. Vàng Khải vung tay lên. Đối các huynh đệ nói ra. Thảo, chơi chết hắn nương. Chấm ngoặc kép, đạt được Vàng Khải chỉ lệnh. Cửu đầu xã hội chúng nhiều thành viên miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Giống như nói bừa lang đồng dạng gào thét lên đối Vương Tiểu Xuất phóng đi. Tốc độ nhanh đến cực điểm, cũng nhanh đến cực hạn. Nhưng là bọn họ động tác cùng tốc độ rơi vào Vương Tiểu Xuất trong mắt vẫn là quá chậm. Giống như con kiến, tại dẫn đầu mấy tên vọt tới Vương Tiểu Xuất bên người cửu đầu xã hội vòng trong tay phủ đầu. Dao bầu đối Vương Tiểu Xuất chém xuống trong nháy mắt. Vương Tiểu Xuất động. Hắn đùi phải giống như phong thần roi đồng dạng quét ngang mà qua. Những người kia còn không có biết rõ ràng đến chuyện gì phát sinh. Cả người liền bị một cỗ cự lực cho rút ra bay ra ngoài. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, đỏ tươi huyết dịch giống như một đạo huyết sắc thải hồng phun ra tại giữa không trung. A, chấm ngoặc kép, một số đằng sau vọt tới người còn không có làm rõ ràng tình huống như thế nào liền bị Vương Tiểu Xuất đá ngang quất bay cửu đầu xà sẽ trở thành viên nện ở thương vong một mảng lớn. Miệng bên trong phát ra thê thảm hò hét. Mẹ trái trứng, đi chết đi. Mà lúc này, mười mấy tên nam tử đã xuất hiện sau lưng Vương Tiểu Xuất. Trong tay hắn nắm thuần một sắc tay qua đao. Mang theo lực lượng cường đại không chút do dự đối Vương Tiểu Xuất phía sau lưng chặt xuống. Lần này đánh bất ngờ có thể xưng hoàn mỹ. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, mọi người ở đây coi là Vương Tiểu Xuất sắp bị loạn đao chém chết trong nháy mắt. Vương Tiểu Xuất bỗng nhiên nghiêng người, tay phải giống như cây roi đồng dạng vung ra. Một đạo lộng lẫy ngân quang tại này đánh lén trước mắt mọi người lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó liền có ngột ngạt thanh âm truyền ra. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Này đánh lén mọi người tại Vàng Khải bọn người kinh ngạc trong ánh mắt miệng bên trong phun ra. Da đỏ tươi huyết dịch, nặng nề mà nện bay ra ngoài. Hiu, chấm ngoặc kép, ngay lúc này, nguyên bản một mực không có chút nào hành động Tống Văn Quân động. không biết khi nào trong tay hiện ra một thanh trang tiêu tan. Âm, khí xa ưng, hắn nhắm chuẩn Vương Tiểu Xuất, thừa dịp cái này khe hở nhanh chóng bóp cò. Hiu hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, cò súng bóp, xa ưng cường đại sức giật làm cho Tống Văn Quân cánh tay bỗng nhiên lắc một cái. Năm cái ngân sắc dây băng đạn lấy hủy diệt tính sát cơ xếp thành ngôi sao năm cánh hình dáng lấy. Cực kỳ kén ăn chỗ rẽ độ đối Vương Tiểu Xuất mãnh liệt bắn qua. Vô thanh vô tức, nhưng là lợi khí giết người. Ngũ tinh liên tục giết. Xùy lạp, chấm ngoặc kép. Tuy nhiên Vương Tiểu Xuất đối với cảm giác nguy hiểm năng lực hiển nhiên là cực nhanh. Tại viên đạn tiến đến trong nháy mắt, hắn không chút nào do dự hướng lấy một bên tránh đi. Thế nhưng là, dù vậy, Vương Tiểu Xuất cũng bị Tống Văn Quân đánh ra viên đạn vẽ quần áo rách. Chảy ra cánh tay, một khối da thịt bị viên đạn lau. Nếu là dưới tình huống bình thường Vương Tiểu Xuất hoàn toàn có thể tránh thoát Tống Văn Quân viên đạn, nhưng là Tống Văn Quân lựa chọn xuất thủ thời cơ thật sự là quá mức xảo diệu. Quá mức đúng giờ, mà lại Vương Tiểu Xuất quay người đánh bay cầm trong tay dao bầu đánh lén cửu đầu xà sẽ trở thành viên tương đương với đem phía sau lưng giao cho Tống Văn Quân. Mà Vương Tiểu Xuất cũng hoàn toàn không nghĩ tới Tống Văn Quân trên thân sẽ có thương. Hơn nữa còn chứa khí quan hiệu ứng. Cho nên vừa rồi thụ thương. Lạch cạch, chấm ngoặc kép, giọt giọt đỏ tươi huyết dịch theo Vương Tiểu Xuất cánh tay rơi xuống. Đánh trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh vang. Vương Tiểu Xuất vẫn như cũ thẳng tắp mà đứng. Trong tay hắn không biết khi nào xuất hiện một cây ngân sắc hợp kích chế tạo tam tiết côn. Vừa rồi những cái kia cầm dao bầu đối với hắn phát động công kích cửu đầu xà hội trong mắt mọi người chỗ hiện lên ngân quang cũng là Vương Tiểu Xuất trong tay tam tiết côn. Vương Tiểu Xuất ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trên tay vết thương một chút. Mà chính là đem ánh mắt nhìn thẳng phía trước Tống Văn Quân. Sau đó vậy mà đối hắn nở nụ cười. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, người rất có khí phách. Phanh, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Vương Tiểu Xuất đùi phải bỗng nhiên đạp một cái. Trong lúc đó hóa thành một đạo chướng mắt lưu quang đối Tống Văn Quân bắn tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhanh ngăn lại hắn. Thấy thế, phẫn tiếng giống giận dữ từ Vàng Khải miệng bên trong truyền ra. Nghe được Vàng Khải nộ hống, đông đảo cửu đầu xà sẽ trở thành viên trực tiếp hoành hồ sơ tại Tống Văn Quân bọn người trước mặt. Hình thành một đạo nhân tường. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là, giờ khắc này Vương Tiểu Xuất tựa như hóa thành thiên thần. Trong tay hắn tam tiết côn huy động, phàm là ngăn lại cản người đều bị rút ra bay ra ngoài. Ngạnh sinh sinh địa từ trong bể người mở ra một con đường máu. Thiên thần hạ phàm, không người có thể ngăn trở. Qua trong giây lát, Vương Tiểu Xuất liền xuất hiện tại Tống Văn Quân trước mặt. Muốn chết, chấm ngoặc kép, nhìn lấy này vọt tới Vương Tiểu Xuất. Vàng Khải miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Phải tay nắm chặt lấy quyền đầu. Mang theo sắc bén quyền phong thẳng đến Vương Tiểu Xuất mặt. Thanh thúy âm thanh vang lên. Vàng Khải quyền đầu còn chưa kịp tiếp xúc đến Vương Tiểu Xuất thân thể. Liền bị trong tay hắn tam tiết côn đánh trúng khuôn mặt. Rút ra bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi. Hàm răng đều rơi mấy khỏa. Yếu ớt không chịu nổi một kích. Chết đi. Chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, Tống Văn Quân miệng bên trong phát ra một tiếng tràn ngập sát ý dày đặc thanh âm. Hắn lại lần nữa kéo trong tay cò súng. Hiu hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép, tại khoảng cách gần như vậy phía dưới. Bốn cái viên đạn thẳng đến Vương Tiểu Xuất ở ngực. Theo Tống Văn Quân hắn căn bản là vô pháp né tránh. Bá, chấm ngoặc kép, ngay tại viên đạn sắp xuyên qua Vương Tiểu Xuất thân thể lúc. Trong miệng hắn phát ra một tiếng hừ nhẹ. Thân thể còn giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Đáng chết, Tống Văn Quân miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Thân thể dùng lực xoay tròn, chân trái làm trục, đùi phải mượn lực, mang theo cường đại lực đạo hướng về sau lưng quét ngang mà ra. Phanh, sau một khắc, xương cốt chạm vào nhau tiếng vang trầm trầm quanh quẩn trong đại sảnh. Vương Tiểu Xuất làm ra đón đỡ chi thế, cánh tay phải cùng Tống Văn Quân đùi phải tướng đụng vào nhau. Công kích bị ngăn trở. Tống Văn Quân sắc mặt tái xanh. Vương Tiểu Xuất lại là mỉm cười. Một mặt nhẹ nhõm biểu lộ. Ngay sau đó hắn đùi phải còn như móng bò đồng dạng đá ra. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Một thanh đỏ tươi huyết dịch từ Tống Văn Quân miệng bên trong phun ra. Hắn thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở một bên trên vách tường. Bá, Vương Tiểu Xuất giống như giòi trong xương đồng dạng đuổi sát mà lên. Thẳng đến Tống Văn Quân vị trí hiểm yếu. Không được nhúc nhích, nắm tay giơ lên. Nhưng vào lúc này, thanh âm phẫn nộ trong lúc đó vang lên. Số lớn ăn mặc lục sắc quân phục, cầm trong tay súng ống quân nhân tràn vào đại sảnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.